Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, Phật giới không có kiếm. Converter, Dark Hero. Mấy trăm vị Phật tử này bị hắn ba đảo ánh mắt đảo qua, trong lòng đều là bỗng nhiên run lên, chỉ nghe các loại Phật âm bên tai không dứt, phàm là bị Tần Mục ánh mắt quét đến. Đều không do tự chủ mở ra tất cả thần tàng, đem khí thế của mình bộc phát ra. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Tần Mục trong ánh mắt sát ý. Coi là Tần Mục sát ý là nhắm vào mình mà đến. Bọn hắn bị Tần Mục ánh mắt quét qua, liền không tự chủ được bắn ra tất cả khí thế. Bao nhiêu có vẻ hơi quá khẩn trương, ném đi nhà mình uy phong. Nhưng cũng có thể mượn cơ hội này nhìn ra đám người tu luyện công pháp thần thông khác biệt. Có Phật tử đỉnh đầu một mảnh vân quang, trong vân quang ngồi đại Phật, có thì là sau đầu có vầng sáng. Trên dưới 100 tôn nhìn tiểu xảo chư Phật tại trong vầng sáng quay chung quanh hắn xoay tròn. Niệm tụng Phật âm, có thì dưới chân tuôn ra kim tuyền, trong kim tuyền bày khắp lá sen hoa sen. Để hắn đứng ở trung ương trên một gốc hồng liên, cũng có tu luyện Phật môn dị chủng pháp môn, tu được ba đầu sáu tay, mặt như dạ xoa, còn có thì là không nhuốm bụi trần, khắp cả người thánh quang, bọn hắn linh binh cũng thiên kỳ bách quái, tỳ bà, dù che mưa, bảo châu, cung tiễn, bảo kiếm, kim cương sử, kim giản các loại linh binh. Cũng có người đem dị thú tu luyện thành binh, lấy nguyên khí thôi động dị thú, thả thú đả thương người. Phật môn 20 chư thiên, mỗi một tầng chư thiên Phật tổ thiên về khác biệt, bởi vậy công pháp cũng là khác biệt. Mà trong những Phật tử này ngoại trừ Phật môn công pháp bên ngoài, còn có thiên đình rất nhiều tuyệt học, cũng bị Tần Mục ánh mắt bước đi ra, tại hắn con mắt thứ ba nhìn soi mói. Tất cả tu vi, cảnh giới, đều có thể thấy rõ ràng. Những Phật tử này cũng không phải là giống như là Tề Cửu Nghi đại nhân vật như vậy. Tề Cửu Nghi là thiên đình quý nhân, tu luyện công pháp là đế tọa công pháp. Cho dù là Lục Ly dạng này U Đô Tiết Độ Sứ cũng muốn tất cung tất kính, không dám thất lễ. Phật tử bọn họ mặc dù đến từ thiên đình hoặc là cùng thiên đình có chỗ liên quan, nhưng là còn tiếp xúc không đến đế tọa công pháp. Đế tọa công pháp dù sao không phải ven đường rau cải trắng. Nếu không thiên đình cũng sẽ không phái bọn hắn đến đây ý đồ học được Đại Phạm Thiên Vương Phật Đế tọa chân kinh. Thật can đảm, mà Luân Pháp Vương giận tím mặt. Quát, dám can đảm ở ta Phật giới giết người. Ngươi quả thật là ma đầu. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, lẩm bẩm nói, ta rất lâu chưa từng dùng qua toàn lực, cho dù là cùng Tề Cửu Nghi Chiết Hoa Lê động thủ, ta cũng chưa từng tam nhãn toàn bộ triển khai, ta không biết mình tu luyện đến một bước nào. Mà Luân Pháp Vương nao nao, đang muốn tiếp tục phát tác, đột nhiên trong chùa miếu rách dưới truyền đến Đế Thích Thiên Vương Phật thanh âm. Ma Luật sư đệ, an chớ vội, đệ tử ở giữa tranh đấu, kiểu gì cũng sẽ khó tránh khỏi có chỗ tử thương, ngươi còn có thể tự mình hạ trận hay sao? Nhân sinh một thế, bất quá là thân xác thối tha. Nguyệt Quang Thái Tử thoát khỏi thân xác thối tha, một thân nhẹ nhõm, thật sự là đại hỷ sự. Quy củ đã định ra, để Phật tử khiêu chiến Tần cư sĩ, người nào thắng ai liền đạt được cái cuối cùng danh ngạch, tiến vào trong miếu học được đế tọa chân kinh. Mà Luật Pháp Vương giận không kềm được, lại nhẫn nại xuống tới, thầm nghĩ, Đế Thích Thiên Vương Phật là tiểu tử này chỗ dựa, ngay cả loại lời nói không biết xấu hổ này cũng nói đạt được miệng. Bất quá Đế Thích Thiên Vương Phật mở miệng, hắn cũng không dám lãnh đạm, thầm nghĩ, hạ giới tới tiểu quỷ này bản lãnh xác thực không yếu. Bất quá khiêu chiến tất cả Phật tử thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đại Phạm Thiên Vương Phật Đế tọa chân kinh quan trọng, giờ phút này không tốt trở mặt, hay là lấy tới chân kinh lại nói. Trong miếu hoang, ngay tại lĩnh hội đế tọa chân kinh, Đế Thích Thiên Vương Phật kêu lên một tiếng đau đớn. Vừa rồi mở miệng nói chuyện, ngăn lại Ma Luân Pháp Vương, căn bản không phải hắn. Hắn ngay tại lĩnh hội chân kinh, nơi nào có thời gian này chú ý ngoại giới. Đây là ai giả mạo thanh âm của ta? Giả bộ thật giống là, nhất định là Đại Phạm Thiên Sư Huynh. Cũng chỉ có hắn mới có thể bắt chước thanh âm của ta để bất luận kẻ nào đều không phân biệt được. Đế Thích Thiên Vương Phật lông mày run lên. Đây là cái thứ nhất bộ ửa a, mà lại là sư huynh tự mình chụp đến trên đầu ta. Chỉ mong là duy nhất bộ ỉa, Thiên Đình Nhật Quang Thái Tử, đến đây hàng trong lòng ngươi ma. Nhật Quang Thái Tử tiến lên trước một bước, sau đầu một vòng đại Nhật Quang mang chiếu rọi, lạnh nhạt nói, ngươi đến từ hạ giới. Hạ giới, đất nghèo, khó được xuất hiện một nhân tài, khó tránh khỏi cậy tài khinh người. Tần Mục không có ngẩng đầu nhìn hắn, mà là tiếp tục nhìn xem hai tay của mình. Trong lòng yên lặng nói, Tư Bà Bà bọn hắn luôn luôn để cho ta phong bế con mắt này. Chỉ là phong bế con mắt này, cũng cho ta không cách nào biết được chính mình thực lực tiến cảnh. Toàn lực của ta, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hiện tại rốt cục có thể biết. Hắn đột nhiên hưng phấn đến đánh mấy cái rùng mình. Hưng phấn đến run rẩy, hưng phấn đến run rẩy, rốt cục có thể yên tâm thi triển ra toàn lực, rốt cục có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ, rốt cục không cần lo lắng chính mình bởi vì phá hư dục vọng cùng lực phá hoại quá mạnh, mà cho thân bằng hảo hữu thêm phiền toái. Hắn rốt cục có thể phóng túng bản thân, làm về trong đại khư thiếu niên lang không sợ trời không sợ đất kia. Trong đại khư thiếu niên, chỉ cần dựa theo đại khư quy củ làm việc liền có thể. Mặt khác hết thảy ước thúc, đều là ngoại giới ước thúc, cùng đại khư thiếu niên không quan hệ. Ha ha ha, ha ha ha ha, Tần Mục phát ra tiếng cười dần dần vang dội đứng lên. Nhật Quang Thái Tử khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, ta chính là Nhật Quang Thái Tử. Nhật Quang Phật Quốc chữ quân điện hạ, cùng Nguyệt Quang sư huynh chính là Thiên Đình kiếm cung đồng môn. Cùng một chỗ học kiếm, hữu nghị thâm hậu, lải nhải rông dài, ngươi nghĩ như vậy hắn, ta đưa ngươi xuống dưới cùng hắn. Tần Mục bỗng nhiên đưa tay vỗ, kiếm hoàn đột nhiên bành trướng, nổ tung, vô số phi kiếm gào thét bay lên, như là che trời chi vân. Nhật Quang Thái Tử sau đầu đại nhật đột nhiên bắn ra, cười to nói, chờ ngươi đã lâu. Hắn sau đầu trong đại nhật ánh lửa tràn ngập, cùng Nguyệt Quang Thái Tử minh nguyệt kiếm khác biệt, kiếm của hắn mang theo thuần dương chân hỏa, đại nhật rọi khắp nơi, hết thảy đốt cháy ra, kiếm quang giấu ở trong ánh lửa cùng ánh nắng, quang mang lóa mắt để cho người ta mở mắt không ra. Không nhìn thấy kiếm của hắn, đại nhật thần kiếm, hắn thần kiếm cùng Tần Mục mưa kiếm va chạm, trong nháy mắt liền truyền đến không biết bao nhiêu đạo đinh đinh đương đương tiếng vang. Nhật Quang Thái Tử trong lòng giật mình, lập tức cảm giác được chiêu kiếm của mình bị phá đi. Trong kiếm pháp của hắn có 3 chiêu, không đúng, là 4 chiêu lúc trước chưa từng thấy qua cơ sở kiếm pháp. Trong lòng của hắn chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. 4 chiêu cơ sở kiếm pháp. Đừng nói 4 chiêu, liền xem như thêm ra 1 chiêu cơ sở kiếm pháp, dưới trời đất kiếm pháp đều muốn một lần nữa tẩy bài. Gia tăng biến hóa nhiều cũng đã là vô số kể. Huống chi là 4 chiêu. Nói cách khác, ta bất luận cái gì kiếm pháp trong mắt hắn, khắp nơi đều là sơ hở. Nhật Quang Thái Tử trong lòng sinh ra sợ hãi, trong đầu như điện quang hỏa thạch nghĩ đến đối sách, hạ giới kiếm pháp tăng lên to lớn như thế, Thiên Đình kiếm pháp trên cơ bản đã không cách nào cùng hắn đối kháng. Chỉ có không sử dụng kiếm pháp, chỉ cần dùng kiếm pháp với hắn mà nói liền đều là sơ hở. Chỉ có sử dụng đao pháp hoặc là pháp thuật thần thông mới có thể cùng hắn tranh chấp. Nếu không hiện tại ta cũng đã chết rồi. Là, ta hiện tại vì sao không chết? Hắn nhìn thấy Tần Mục 8000 lưỡi kiếm như là thương vân. Trong mây kiếm giống như cá bơi, thi triển ra các loại khác biệt kiếm chiêu, từ bên cạnh mình bay qua, cũng không có xuống tay với hắn. Nhật Quang Thái tử ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình nhục thân giống như là phá cái sàng đồng dạng. Khắp nơi đều là trước sau trong suốt lỗ máu. Trong đầu hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác, đưa tay sờ lên trán, một đầu ngón tay lâm vào trước mặt. Hắn hướng mình cái ót xóa đi. Cái ót là một cái lỗ nhỏ, hẳn là phi kiếm từ mi tâm của hắn xuyên qua, từ sau não xuyên ra, dấu vết lưu lại. Nói như vậy, ta nguyên thần đã bị hắn giết. Nhật Quang Thái tử lung la lung lay, bộc ngã xuống đất, Tần Mục thân ảnh vượt qua hắn ngã xuống thi thể. Căn bản không biết Nhật Quang Thái tử trước khi chết có nhiều như vậy tâm lý hoạt động. Trận chiến ngày hôm nay, Phật giới lại không người luyện kiếm. Đại Khư thiếu niên cười ha ha, 8000 lưỡi kiếm thương vân giống như đè xuống, cơ hồ là tại hướng tất cả Phật tử tiến công. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ tất cả Phật tử đều thân bất do kỷ làm ra phản ứng. Tần Mục ba mắt như điện, phi tốc đảo qua ngăn cản hắn kiếm pháp Phật tử. Ước chừng hơn 100 vị Phật tử thi triển ra kiếm pháp đến đối kháng kiếm pháp của hắn. Mà mặt khác, Phật tử thần thông cùng linh binh thì đều có khác biệt. Có không ít vị Phật tử thực lực tu vi cực cao, tỉ như Ma Ân Pháp Vương nâng lên Ma Kết Thái tử, Bà Long Công Chúa, Phù Vân Thái tử, ba vị này Phật tử. Còn có đã từng cùng Ma Viên chiến không biện pháp mà thổ huyết phổ chiếu Phật tử. Còn có không tướng Phật tử bọn người, thực lực cũng cực kỳ cao minh. Càng nhiều Phật tử là tu luyện Thiên Đình công pháp, đối với Phật môn công pháp tạo nghệ cũng không cao. Bởi vậy tu luyện kiếm pháp có 100 vị cao thủ trẻ tuổi. Đột nhiên, Diêm Ma La Vương Phật không đành lòng, nhắm mắt lại, hướng mặt khác chư vị Phật tổ nói, đi thôi, nơi đây đã không thể coi lại. Lại nhìn máu chảy thành sông, Sa Kiệt Long Vương Phật các loại Phật tổ nhau nhau gật đầu. Nói, hoàn toàn chính xác không đành lòng lại nhìn. Nói đi, mang theo riêng phần mình tọa hạ đệ tử, nhau nhau phi thân lên rời đi nơi này, bay hướng riêng phần mình Phật giới chư thiên, khiến không Phật tử vụng trộm quay đầu nhìn lại, không khỏi ngốc trệ. Chỉ gặp trong chiến trường trước chùa miếu rách nát kia, đột nhiên huyết quang chợt hiện, đó là hơn 100 đạo huyết quang, hơn 100 vị tu luyện kiếm pháp Phật tử, trong nháy mắt kiếm pháp của bọn hắn liền bị phá đi, trực tiếp bị chém nguyên thần hoặc là nhục thân, chết oan chết uổng, khiến không Phật tử trong lòng hãi nhiên, tay chân lạnh buốt, nói không ra lời. Liền nhìn liếc qua một chút này, Tần Mục đã tụ kiếm thành hoàn, bóp hoàn thành đao, trường đao một phân thành hai, bước chân giao thoa di động, nhanh như thiểm điện, thân hình chợt trái chợt phải chợt trước chợt về sau, đao quang nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường không thấy, nâng đao đầu người rơi, phách chạm nhục thân phân, trong tay hắn hai đạo đao quang như là trường long, tung hoành tích hạp, đại khai đại hợp. Sau lưng đột nhiên một cánh cửa mở rộng, lộ ra hắc ám u đô, tòa môn hộ cao lớn kia theo thân ảnh của hắn di động, một đường quét ngang, những nơi đi qua, từng tôn Phật tử chưa kịp phản ứng, liền bị cánh cửa này thôn phệ hồn phách nguyên thần, lưu lại một bộ cỗ xác không nhục thân, khiến không Phật tử tê cả da đầu, thân thể run rẩy. Chỉ gặp Tần Mục trường đao trong tay sát nhập hóa thành trường thương. Một thương đem Bà Long Công Chúa đính tại trên mũi thương. Đại thương lắc một cái, vị kia kiều mị Bà Long Công Chúa chia năm xẻ bầy. Lập tức Tần Mục đại thương sử địa, vô số phi kiếm tản ra, hóa thành một ngụm chuông lớn đem hắn đội lên phía dưới. Vòng quanh thân thể hắn điên cuồng xoay tròn, đem mặt khác Phật tử công tới thần thông cùng linh binh ngăn trở. Tần Mục tại dưới chuông lớn điên cuồng oanh kích, một quyền một cước, chiêu thức rõ ràng, lực lượng cuồng bạo thông qua chuông lớn thẳng tới ngoại giới. Gần thân chém giết mấy vị kia chiến kỹ lưu phái Phật tử sinh sinh chấn động đến xương cốt vỡ vụn. Kiến không, không cần nhìn, Diêm Ma La Vương Phật thở dài, nói, lại nhìn liền ảnh hưởng đến ngươi Phật tâm. Kiến không Phật tử trong lòng nghiêm nghị, muốn nói chuyện, lại yết hầu khàn khàn nói không ra lời, đành phải nhuận một nhuận yết hầu, thanh âm vẫn còn có chút khàn khàn. Ngã Phật, Tần cư sĩ dạng này đại khai sát giới, chư Phật có thể tha cho hắn, không dung lại có thể thế nào? Diêm Ma La Vương Phật thấp giọng nói, ta tại U Đô gặp qua hắn, năm đó ta xuống U Đô, muốn độ hóa nơi đó oan hồn, kết quả gặp hắn, ta vốn cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới hắn vẫn sống xuống dưới, nhìn tựa hồ là quên đi còn nhỏ chuyện phát sinh. 19 năm đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.